Mà Thế Đại trở về. Chương 808, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháo kịch tại Sở Hàm cường thế thái độ dưới tan thành mây khói, Sở Hàm cũng tại một đám người trơ mắt dưới ánh mắt mang theo một tia cười nhạt đem chuôi này cự đại tu la chiến phù từ Trọng Khôi khuôn mặt lấy ra, một lần nữa lung la lung lay khiêng ở đầu vai Trọng Khôi rốt cục đạt được phóng thích kém chút một cái không có đứng vững liền mới ngã xuống đất thất tha thất thểu mấy bước mới đứng vững hai người ai cũng không nói chuyện cứ như vậy mặt đứng đối diện. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số ánh mắt tại Trọng Khôi cùng Sở Hàm ở giữa vừa đi vừa về quan sát, một cỗ cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra, nháo kịch kết thúc làm sao còn không tan cuộc. Chẳng lẽ Trọng Khôi còn không hết hy vọng, muốn lại tìm cơ hội lật về một ván. Trọng Khôi thật có ý định này, nhưng là trước kia áp lực thật lớn cùng sinh mệnh đáng lo tâm tình còn chưa bình phục, hắn nhìn lấy trước mắt vẫn như cũ là bộ kia trêu tức ánh mắt Sở Hàm, dù là giờ phút này Trọng Khôi tâm lý còn muốn đem Sở Hàm xé nát cũng hoàn toàn không có lá gan kia. Lúc trước từng màn đã để hắn khắc sâu nhận thức đến Sở Hàm làm người, Sở Hàm có thể lúc trước thanh búa cái trên cổ hắn, hiện tại nếu là nổi lên, Sở Hàm y nguyên còn có thể tiếp tục dùng vũ lực áp chế. Thậm chí Trọng Khôi cũng không thể bảo đảm, Sở Hàm có hay không tiếp nhận chính mình 5 lần 7 lượt khiêu khích kiên nhẫn. Thế là tại áp lực thật lớn dưới, Trọng Khôi chỉ có thể sắc mặt tái nhợt một câu đều nói không ra miệng. Sở Hàm là không biết tình huống như thế nào, tóm lại hắn hôm nay đã nhìn chằm chằm Trọng Khôi tùy thời chờ lấy hắn làm tiểu động tác, vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền lập tức tu la chiến phủ giơ lên. Dù sao mặt đánh đều đánh cường ngạnh hơn nhất định phải cường ngạnh đến. Lại nhìn Thượng Quan Vinh bọn người, thì là từng cái thần sắc mịt mờ, giống như cười mà không phải cười. Vậy xem khu vực cư dân trong lòng lén lút tự nhủ, còn có chuyện gì không có giải quyết tại cái này dương mắt nhìn làm gì? Quảng cáo, ngay tại vô cùng an tĩnh sân bãi bên trên không người nói chuyện lúc áp chế nội tâm mừng giữa Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên đứng ra, hướng về phía Trọng Khôi không mang theo bất kỳ tâm tình gì mở miệng. Trọng Khôi thượng tướng, trước đó đánh cực ngươi còn chưa quên chớ. Soạt, mồ hôi lạnh xôn xao từ trên người Trọng Khôi tuôn ra, hắn chả thật quên cái này việc sự tình, một cỗ kinh dị nhất thời trong lòng hắn tuôn ra, hắn khẩn trương mắt nhìn Sở Hàm, sau đó ở người phía sau không biết vì sao dưới ánh mắt liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhớ kỹ, Sở Hàm không chết ta lập tức mang theo nhi tử ta đi. Nói xong, Trọng Khôi chính là cũng không quay đầu lại rời đi tựa như đào mệnh. Một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt lần nữa gây nên oanh động không nhỏ, phần lớn người cũng không biết cần làm chuyện gì, Trọng Khôi như thế kinh hãi đào tẩu, hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong a, có chơi có chịu nói là nói như vậy, nhưng chỉ là thua mang người đi, còn không đến mức sợ đến như vậy a. Sở Hàm đồng dạng không hiểu, vừa muốn mở miệng lúc. Đi thôi, có mệt hay không? Bỗng nhiên một cái nhu, mềm thân thể dính sát con gặp Thượng Quan Vũ Hinh hai tay chăm chú vòng quanh Sở Hàm cánh tay, trong mắt nhu tình như nước. Ta nhìn ngươi thụ thương, thương tổn có nặng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm nội tâm cái kia dập dờn a, duỗi tay ra vừa muốn đem Thượng Quan Vũ Hinh ôm trong ngực mà vào thời khắc này. Ba, Thượng Quan Vinh mặt đen lên cắm ở giữa hai người, thanh âm mang theo ấm giận. Sở Hàm, người trước theo chính mình qua băng bó một chút Thượng Quan Vũ Hinh ngươi không phải còn có việc không có xử lý xong sao? Người khác theo nên để làm chi cái này sân bãi lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, rầm rầm, một đám người vội vàng bận rộn, Thượng Quan Vinh càng là hai ba câu nói đem Sở Hàm cùng Thượng Quan Vũ Hinh chia rẽ trực tiếp lôi kéo nữ nhi của mình dẫn đầu rời đi trước. Nhìn qua phía trước nổi bật bóng lưng càng ngày càng xa, Sở Hàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắc hắc lão đại ta cùng ngươi qua băng bó, Lộ Băng Trạch mặt dày mày dạn lại gần, Sở Hàm lười nhắc nhiều lời trực tiếp nhanh chân rời đi chỉ là tại đám người thưa thớt địa phương, thăm thẳm nói nhỏ chợt xuất hiện tại Lộ Băng Trạch bên tai. Qua, điều tra một chút Trọng Khôi cùng bọn hắn đánh cái gì cược. Vâng, Lộ Băng Trạch trong mắt không đứng đắn trong nháy mắt biến mất một cái lắc mình rời đi nguyên địa. Ngay tại Nam Đô khu vực bạo động dần dần lắng lại các phương cao tầng trở lại chủ thành khu, Sở Hàm cũng tại phòng điều trị cầm máu liệu thương thời điểm Trọng Khôi đã khẩn cấp lượn lờ mang theo con trai mình Trọng Khải đi vào bãi đậu máy bay. Cha, người giết Sở Hàm không có. Trọng Khải lúc này còn hoàn toàn không biết mình lão cha bị Sở Hàm tải trên vạn người trước mặt mạnh đập ba lần mặt hung hăng lớn tiếng ồn ào. Nhanh lên qua đánh chết tên xúc sinh kia, chúng ta tại sao phải đi, vì cái gì đi vội vã còn không có lấy thuyết pháp đâu. Người im miệng, đều là ngươi gây ra chuyện ngu xuẩn. Trọng Khôi không thể nhịn được nữa, đỉnh lấy chung quanh một mảnh công tác nhân viên quỷ dị ánh mắt liền lôi chảnh đem Trọng Khải kéo vào máy bay trực thăng. Cha ngươi mắng ta đều như vậy ngươi vậy mà. Trọng Khải hoàn toàn không thể tin cha mình lại vào lúc này như thế đối với hắn. Thậm chí bởi vì Trọng Khôi vừa mới thô bạo động tác mà dẫn đến Trọng Khải nửa người dưới thật vất vả cầm máu vết thương lần nữa chảy máu, cả người càng là nhìn vô cùng thê thảm, không có chút nào một điểm đại khu vực công tử bộ dáng. Phụ trách hộ tống mấy công việc nhân viên đều là lẳng lặng cúi đầu xuống, không nhịn được nghĩ giơ lên khóe miệng không thể nghi ngờ cho thấy bọn họ nhìn hai cha con này trò cười tâm tính, hai người này thật không hổ là hai cha con, lúc mới tới đợi cái kia phách lối kình quả thực giống như đúc, kết quả một cái bệnh liệt nửa người, một cái bị Sở Hàm đánh mặt đánh chạy trối chết. Các ngươi cười cái gì? Một đám tạp chủng, nguyên bản cũng bởi vì nửa người dưới tàn phế mà hết sức mẫn. Cảm giác Trọng Khải, giờ phút này trước tiên chú ý tới mấy công việc nhân viên biểu tình, vô ý thức liền muốn cho mấy người kia một bài học. Chỉ là, quảng cáo, ba, một cái vang dội cái tát bỗng nhiên phiến tại Trọng Khải trên mặt, Trọng Khôi đầy dẫy dữ tợn, trước đó một mực kiềm chế tức giận cuồng bạo mà ra. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, đồng thời Trọng Khôi cũng lập tức xoay người tiến vào máy bay trực thăng, cơ hồ là đào mệnh hướng về phía người điều khiển giống to. Nhanh, lập tức đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Khải bị đánh cho choáng váng, qua thật lâu mới phản ứng được vừa mới phát sinh cái gì, nhất thời mở to một đôi tinh hồng hai mắt nhìn mình phụ thân, trong mắt tức giận cùng phẫn hận không còn che giấu. Trọng Khôi lúc này chỗ nào lo lắng con trai mình ý nghĩ, hắn là thật sợ Sở Hàm sau khi biết chân tướng, sẽ trực tiếp xông lại chàm chính mình. Sở Hàm thực có can đảm, Trọng Khôi ý nghĩ rất đơn giản, bảo mệnh thứ nhất, việc khác đều lại bàn. Mà liền tại hai người này để nhất bang công tác nhân viên nhìn chuyện cười lớn, khẩn cấp lượn lờ chạy lên máy bay trực thăng về sau, Sở Hàm cũng vừa lúc đem trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương băng bó xong tất. Phòng điều trị tiểu y tá toàn bộ hành trình hai tay đều đang run, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin, phải biết Sở Hàm tuy nhiên nhìn không có việc gì thế nhưng là dù sao cũng là một trận đại chiến, bỏ đi quần áo trên da to to nhỏ nhỏ vết thương cơ hồ trải rộng, từng đạo giữ tận dấu vết mới thương tổn mang vết thương cũ, nhìn dị thường đáng sợ, quần áo bên trên càng là tràn đầy vết máu, đều có thể vặn ra một chậu dòng máu. To lớn rung động tại tuổi trẻ tiểu. Hộ sĩ trên mặt hiền hiện, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái, có trời mới biết cái này cái trẻ tuổi thượng tướng là làm sao làm được như thế bình thản mà chống đỡ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thụ nhiều như vậy thương tổn còn không rên một tiếng, thậm chí chính mình đi tới băng bó người. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.